Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 2208, ngực đen trưởng ấn. Màu đồng cổ con mắt, màu đồng cổ làn da, liền độc kia răng cũng là màu đồng cổ. Ta dùng tay mò một chút kia cương thi thân thể, băng lãnh mà cứng rắn. Loại này cương thi so vừa rồi cỗ kia thiết giáp thi cấp bậc cao hơn lên một cái đẳng cấp. Gọi là đồng giáp thi. Tại hết thảy thi biến chủng loại bên trong, loại này, giáp, thi phân loại là đơn giản nhất. Tổng cộng chỉ có 4 cái đẳng cấp. Ngoại trừ thiết giáp thi cùng đồng giáp thi bên ngoài, còn có ngân giáp thi cùng kim giáp thi. Đừng nhìn bọn chúng phân loại đơn giản, nhưng là mỗi một cấp độ trong lúc đó, thực lực chênh lệch rất xa. Đồng giáp thi lực sát thương muốn so thiết giáp thi lợi hại rất nhiều lần. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là kim giáp thi. Nếu như cầm này kim giáp thi cùng du thi làm so sánh lời nói, kim giáp thi còn muốn so kia du thi lợi hại rất nhiều. Trước mắt bị chế phục những này cương thi cũng chỉ có mấy cỗ thiết giáp thi cùng đồng giáp thi, còn chưa có phát hiện đẳng cấp cao hơn cương thi tồn tại. Ta chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra kia là đồng giáp thi. Thế là liền cùng Gia Gia nói, Gia Gia, nơi này làm sao lại xuất hiện loại này cương thi? Gia Gia thở dài một cái, nói, thân là cản thi thế gia hậu nhân, tiểu tử ngươi khẳng định cũng nhìn ra một ít mặt mày. Những này cương thi không đơn giản, có thể hình thành giáp thi không ở ngoài hai loại điều kiện. Một là nơi này là nuôi thi địa, hai là những thi thể này đã từng là cổ đại binh tướng. Trái tim băng giá oán niệm mà chết, hóa thân thành giáp, cương mà bất hủ, cuối cùng thành cương thi. Nếu là như vậy, vậy cái này phiến sở tại khả năng có rất nhiều loại này cương thi tồn tại. Cũng vô cùng có khả năng diễn sinh ra ngân giáp thi cùng kim giáp thi. Một khi xuất hiện kim giáp thi loại này tà vật, tình huống liền có chút mất khống chế. Cho nên Gia Gia mới khiến cho các ngươi tới hỗ trợ. Chúng ta bên này có thể đối phó kim giáp thi người cũng không nhiều. Ta lên tiếng, nói, Gia Gia yên tâm, có chúng ta mấy cái tại, cho dù là thật sự có kim giáp thi cũng không cần sợ. Lúc này, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nhân tiện nói, Gia Gia, những cái kia bị cương thi cắn chết người đâu? Ta có thể hay không nhìn xem? Ngay tại phía sau ngươi, hàng thứ nhất là khuya ngày hôm trước bị cắn chết nơi đó tổ điều tra đặc biệt người. Hàng thứ hai là đêm qua bị cương thi cắn chết, còn chưa kịp đưa tiễn. Chính ngươi qua xem một chút đi. Gia Gia của ta thản nhiên nói, ta lên tiếng, liền đi tới những cái kia bị cắn chết bên cạnh người nhìn một chút. Ta xốc lên một khối vải trắng. Vải trắng phía dưới là một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Ước chừng khoảng 40 tuổi, thân thể đã làm xẹp, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt u ám, trên cổ có mấy cái rất rõ ràng huyết động, nhìn thấy mà giật mình, vừa nhìn chính là bị cương thi cho cắn chết, thế nhưng là ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Thế là đưa tay tại cái kia người trên người sờ soạng mấy lần, xem hắn còn có hay không những địa phương khác có tổn thương. Này sờ một cái phía dưới, lập tức lấy làm kinh hãi. Thật đúng là làm ta cảm thấy có chút dị thường. Làm ta tay mò đến người nọ ngực khẩu ổ thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Người kia ngực gập ghềnh, giống như sụp đổ tiến vào cùng một chỗ. Thế là ta vội vàng đưa tay mở ra người kia quần áo, thình lình nhìn thấy người kia ngực có một khối bàn tay màu đen ấn. Một chưởng này lực đạo rất nặng, trực tiếp đem chỗ ngực xương sườn đều vỗ gãy. Sau đó, ta lại chống ra hắn mí mắt nhìn thoáng qua, phát hiện trong ánh mắt của hắn sung huyết, trong lỗ mũi cũng có đã đọng lại cục máu. Đây chính là cái phát hiện lớn. Ta vội vàng chào hỏi một tiếng nói, Gia Gia, các ngươi mau tới đây. Nghe được ta chào hỏi, đám người rất nhanh hướng phía ta bên này tụ tập tới. Ngay sau đó đều thấy được người trung niên kia chỗ ngực trưởng ấn. Không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này trưởng lực rất nặng a, làm sao có chút giống là Huyền Vũ lão nhi cái kia liệt diễm phần tùy trưởng đâu. Gia gia của ta ngưng lông mày nói, này đều không phải mấu chốt. Ngay từ đầu chúng ta coi là những người này tất cả đều là bị cương thi cho cắn chết. Nhưng thật ra là chúng ta bị che đậy, chỉ là bị bọn họ trên cổ vết cắn quấy nhiễu. Nói cách khác, đêm hôm đó tập kích tổ điều tra đặc biệt người không chỉ là những cái kia cương thi. Còn có người sống sờ sờ ở đây. Đại gia hỏa lại cẩn thận nhìn một cái. Những thi thể này thượng còn có hay không cái khác ngoại thương? Vạn Phong lão gia tử nghiêm mặt nói, Vạn Phong lão gia tử như vậy nói chuyện, đám người liền bận rộn lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên những thi thể này. Lúc này, Vạn Phần lão gia tử đột nhiên mỉm cười nhìn về phía ta nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi đến lúc này liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Chính là hậu sinh khả úy, lần này tổ điều tra đặc biệt lại muốn làm phiền ngươi. Vạn lão tiền bối khách khí, đây đều là ta phải làm. Ta khách khí nói, chúng ta ở chỗ này đang nói chuyện, một lát sau, rất nhanh lại có phát hiện mới, lại có người tải trên những thi thể này phát hiện trưởng ấn. Cùng ta khi trước phát hiện cái kia trưởng ấn giống nhau như đúc. Đều là bị người đánh nát xương sườn, tâm mạch bị tổn thương, mà kia chỗ cổ vết cắn chỉ là những cái kia cương thi về sau bổ vào. Ngay sau đó, lão Lưu liền đi tới, cùng mọi người nói, bị trưởng lực đánh chết mấy người này đều là thanh đồng quan tổ điều tra đặc biệt người, mà lại là tu vi cao nhất ba vị, người còn lại ngược lại là không có cái gì phát hiện. Đều là bị cương thi cắn chết. Kết quả này cũng hợp tình hợp lý. Nói cách khác, lúc ấy cương thi qua lại thời điểm, cùng những cái kia cương thi cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác một nhóm người. Những người này thừa dịp tổ điều tra đặc biệt người tại đối phó cương thi thời điểm, đột nhiên tập kích. Tại hai bên lực lượng giáp công phía dưới, tổ điều tra đặc biệt bên này nhân tài toàn quân bị diệt. Như vậy vấn đề đến rồi, làm ra này yêu thiêu thân người rốt cuộc là ai đâu? Cơ hồ trong nháy mắt, ta nghĩ đám người trong óc khẳng định nổi lên ba chữ. Đó chính là Nhất Quan Đạo, cũng chỉ có bọn họ có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình tới. Đại gia cẩn thận phân tích một chút, từ loại này tình huống đến xem, ra tới giết người không riêng gì cương thi, còn có người. Nhưng là những người này cử động có chút kỳ quái. Bọn họ cùng cương thi cùng lúc xuất hiện. Đầu tiên có thể nói rõ một chút. Những người này khả năng không sợ cương thi. Có lẽ có thể đủ điều khiển những này cương thi. Càng có một chút cũng 10 phần mấu chốt. Những người này cũng không có sử xuất đao kiếm những vật này. Chúng ta bên này chết mất người ngoại trừ vết thương trên cổ. Cũng nhìn không ra có cái gì còn lại ngoại thương. Đối phương tựa như là tại che giấu cái gì. Cũng không muốn để chúng ta biết còn có bọn họ này một nhóm người tồn tại. Trương Tĩnh Trương Cục, trưởng phân tích nói, này sẽ không là Nhất Quan Đạo người làm một cái đại âm mưu. Ta càng xem những người này trên người bên trong trưởng ấn càng như là liệt diễm phần tùy trưởng. Thế nhưng là Huyền Vũ lão già kia đã bị cháu của ta giết đi à? Gia gia của ta nghi ngờ nói, chúng ta cùng Nhất Quan Đạo liên hệ nhiều năm như vậy. Thật đúng là càng ngày càng không làm rõ ràng được cái này đối thủ cũ. Lão Phu cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Hiện tại nhanh đi điều tra thêm, những cái kia bị cắn chết trên người thôn dân có hay không còn lại ngoại thương. Sau đó cấp tốc thông báo tới. Vạn Phần lão gia tử một mặt nghiêm nghị nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.